Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 32, đổi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tát này đánh cho Tần Quyền ngốc luôn, đồng thời cũng làm cho Từ Tinh Huy, người đang ẩn nấp trong bóng tối, cũng hoảng hốt. Cậu ta nhanh chóng ẩn mình ra phía sau cánh cửa gần lối vào. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía đôi vợ chồng cũ ở xa xa, giống như đang có mâu thuẫn. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Ban đầu, cậu ta tưởng rằng Tống Ngọc cũng giống như mình, chỉ vì một ít lợi ích nào đó mới liên hôn với Tần gia. Không hẳn có tình cảm gì với Tần Quyền, nếu không, sao lại có thể mới kết hôn được một năm mà đã ly hôn. Nhưng không ngờ đến, thực tế là, trong bí mật, Tần Quyền lại có thể nuông chiều Tống Ngọc đến như vậy. Đừng nói là xuất thân gia đình tài phiệt như vậy, ngay cả như Từ gia hay Chu gia, người dám tùy tiện ra tay với con cháu trong gia đình bọn họ thử xem. Cái gọi là đánh là yêu, mắng là quan tâm, thật ra chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn xuất thân và địa vị mới là nền tảng thực sự. Kể từ khi cậu ta đính hôn với Tạ Nhuận, cậu ta cũng chưa từng dám nói lớn tiếng với đối phương. Sự chênh lệch gia thế giữa hai gia đình chính là lý do khiến cậu ta phải sợ hãi. Đây còn là vì cậu ta là đứa con được Từ gia coi trọng. Còn Tống Ngọc thì là người như thế nào? Là một người lớn lên ở nông thôn, chưa từng nhận được chút giáo dục thượng lưu nào. Thế mà, anh ta cũng dám đánh Tần Quyền. Còn kêu đối phương, cút, điên rồi đi. Từ Tinh Huy thấp thỏm đứng ở cửa, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Phía bên này, Tần Quyền bị đánh rõ ràng không tức giận. Anh một tay nắm chặt lấy Tống Ngọc, người vừa mới ra tay đánh xong đang có ý định chạy trốn. Một cách cưỡng chế ép cậu ngồi xuống ghế đặt bên cạnh hồ bơi. Anh nghiêng người xuống, tạo ra một sự đe dọa rõ ràng, rồi bình tĩnh hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Ngọc vùng vẫy đứng dậy, nhưng lại bị ép ngồi xuống lần nữa. Mẹ tôi gọi điện cho cậu à? Tống Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy khóe miệng của đối phương bị cắn rách, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, vội vàng cúi đầu, khẽ cắn môi, không nói gì nữa. Tần Quyền biết mình đã đoán đúng rồi. Anh dùng ngón tay thô ráp ấn nhẹ vài cái vào xương quai xanh của Tống Ngọc. Đột nhiên tiến lên, lấy chiếc điện thoại từ trong túi của Tống Ngọc, trực tiếp gọi lại, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Tiếng mắng đầy tức giận của mẹ Tần lập tức từ loa ngoài vang lên. Cậu cái đồ bạch nhãn lang không có lương tâm, cậu còn muốn nói cái gì? Đừng có nghĩ là cậu rời khỏi Tần gia rồi, tôi sẽ không làm gì được cậu. Mẹ, là con đây. Tần Quyền lạnh lùng cắt ngang lời nói, khiến âm thanh từ đầu dây bên kia đột ngột dừng lại. Chỉ còn lại sự im lặng vô cùng. Con đã nói rồi, đừng gây thêm phiền phức cho Tống Ngọc. Nếu mẹ còn làm khó cậu ấy, dù có ly hôn hay không, con sẽ cùng cậu ấy rời khỏi Tần gia. Tống Ngọc ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, cậu cảm thấy tâm trạng của mình trở nên dễ chịu hơn. Con đang đe dọa mẹ à? Tiếng nói lạnh lùng của mẹ Tần vang lên từ đầu dây bên kia. Đúng vậy, Tần Quyền trả lời. Cuộc gọi bị ngắt kết nối đột ngột. Tần Quyền cúi đầu nhìn vẻ mặt của Tống Ngọc đang tỏ ra khoe khoang. Đưa điện thoại trả lại cho cậu. Đây là anh tự nói đấy nhé. Cũng không phải là tôi cố ý tố cáo. Tống Ngọc hớn hở mỉm cười, rồi bỏ điện thoại vào lại trong túi áo. Mặc dù tôi đã không còn tình cảm gì với anh từ lâu rồi, nhưng nếu sau này anh lưu lạc nơi đầu đường, không có nhà để về, tôi cũng không phải không thể suy xét lại. Có thể vì tình xưa nghĩa cũ mà miễn cưỡng cho anh tạm trú một lát. Tần Quyền liếc nhìn Tống Ngọc, không đáp lại, anh tránh qua chủ đề này, hỏi một câu khác. Tôi thấy cậu hình như rất muốn tôi rời khỏi Tần gia. Hồi còn ở Tần gia, cậu và mẹ đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao? Nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt của Tống Ngọc lóe lên một chút. Chúng tôi có thể có chuyện gì được chứ? Chỉ là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bình thường thôi mà. Cậu đứng dậy, nhanh nhẹn tránh ra khỏi phạm vi có thể bị Tần Quyền tóm lấy bằng một tay. Liếc nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. À, hình như sắp đến giờ ăn tối rồi. Hôm nay chắc là ngày cuối cùng ở trên du thuyền. Có đúng không? Ngày mai chúng ta phải đến địa điểm thứ hai rồi. Đừng để mọi người chờ lâu quá. Đi thôi. Tần Quyền trầm mặc nhìn bóng lưng của Tống Ngọc đang xa dần. Đôi mày nhíu lại đầy vẻ nghi hoặc. Anh vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay. Rồi mới nhận ra miệng mình đang có chút đau. Sờ vào thì phát hiện máu vẫn còn rỉ ra từ miệng vết thương vừa bị cắn. Bữa tối cuối cùng trên du thuyền. Mọi người ăn uống mà tâm trí đều không tập trung. Hồ Lam đã bị sa thải rồi. Nhiều nhân viên công tác quen thuộc cũng rời đi. Phía đài truyền hình nói sẽ cử một đạo diễn mới đến thay thế. Vì vậy, phần bỏ phiếu, tình cảm vào tối ngày hôm nay cũng tạm thời bị ngừng lại. Đám người Chu Tử Lực, Tạ Nhuận, Từ Tinh Huy đang lén lút quan sát vết thương trên khóe miệng của Tần Quyền. Bọn họ muốn hỏi chút gì đó, nhưng lại sợ kết quả không như mong đợi, cảm thấy bối rối và do dự. Còn Hứa Nặc Khiêm, Đỗ Nhược Hiên cùng Tống Ngọc và những người khác lại đang suy nghĩ về tình hình ở địa điểm tiếp theo. Liệu có cần mang thêm đồ khi xuống tàu hay không? Mọi người im lặng ăn xong bữa tối, cũng không còn tâm trạng làm gì khác. Sau đó mỗi người đều về phòng, bắt đầu thu xếp hành lý. Tống Ngọc thoải mái vui vẻ đi đến hầm rượu dưới tầng hầm. Cầm lấy hai chai rượu vang đỏ cùng một vài chiếc ly. Sau đó gõ cửa phòng của Chu Tử Lực. Đêm cuối cùng rồi, uống một ly không? Chu Tử Lực vui mừng ánh mắt sáng lên. Vội vàng gật gật đầu đồng ý. Tống Ngọc dưới sự mời gọi của đối phương. Lần đầu tiên bước vào phòng của một khách mời khác. Đây là một phòng đôi. Lẽ ra phải ở chung với Tần Quyền, nhưng vì đối phương cảm thấy chật chội nên đã tự mình chuyển vào phòng VVIP. Nên căn phòng này cứ thế để lại cho Chu Tử Lực ở một mình. Cũng khá thoải mái, căn phòng không lớn, nhưng trải đầy thảm sang trọng và sạch sẽ. Trên bàn đặt một đống thiết bị thu âm, Chu Tử Lực có vẻ đang tự mình thử nghiệm việc sáng tác. Vì thế vài bản nhạc cùng bút chì được vứt lộn xộn ở trên thảm. Bên cạnh loa còn có vài cây đàn guitar và violon chất lượng rất tốt. Không gian được thắp sáng bởi những cây nến thơm. Không khí tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát, nói thật thì nhìn cũng khá lãng mạn. Tống Ngọc đặt ly rượu xuống, cầm lấy cây guitar ở gần đó gảy thử vài giây, khen một câu, hay đấy. Rồi thản nhiên ngồi chồm hổm trên đệm cạnh đó. Anh tự học sáng tác à? Cậu hỏi một câu không có ý tứ gì đặc biệt. Chu Tử Lực ngượng ngùng gật gật đầu. Đúng vậy, trước đây vì lịch trình và luyện tập quá bận rộn, tôi chưa nghĩ đến việc tự viết nhạc. Sau khi chuyện của Liễu Ngô Xuân xảy ra, tôi cảm thấy một phần lớn nguyên nhân là vì tôi không hiểu về việc sáng tác. Nên mới thất thế, vì vậy tôi quyết định thử làm thử xem sao. Nói xong, hắn ta ngượng ngùng gãi gãi đầu. Có chút thất vọng, nhưng mà, hình như nó khó hơn tôi tưởng tượng một chút. Này có gì mà khó? Tống Ngọc liếc nhìn hắn, mỉm cười, chẳng lẽ còn phức tạp hơn cả nhảy sao? Thực ra, cuối cùng thì cũng chỉ là hiểu biết về âm nhạc của mình thôi. Nếu anh muốn tự sáng tác, mà không hiểu về phối khí thì làm sao được. Tống Ngọc tiện tay cầm lấy vài bản nhạc mà Chu Tử Lực vừa làm. Liếc qua một chút rồi bắt đầu kiên nhẫn chỉ bảo. Chu Tử Lực ngay lập tức ánh mắt sáng lên. Như một chú chó con. Ngồi khoanh chân bên cạnh. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn vào cậu. Không ngừng gật đầu. Ai cũng thích những người có tinh thần cầu học. Đặc biệt khi đối phương lại tiếp thu rất nhanh. Hiểu biết sâu rộng và cực kỳ chuyên tâm. Tống Ngọc giảng giải một lúc, không kìm được mà càng ngày càng say mê. Quên mất luôn cả mục đích ban đầu của mình. cậu nhấc cây guitar bên cạnh lên, rồi bắt đầu chơi thử cho Chu Tử Lực xem. Một người giảng rất nghiêm túc, một người lắng nghe chăm chú. Sau 4-5 giờ đồng hồ, đến khi Tống Ngọc thỏa mãn rời khỏi phòng Chu Tử Lực, cậu mới chợt nhớ ra mình đến đây là để nói lời tạm biệt. Ôi trời, sao lại quên mất chuyện quan trọng thế này? Tống Ngọc thất vọng vỗ vỗ đầu mình. Ngày mai sẽ đến hòn đảo nhỏ kia, nơi cậu đã hẹn gặp bác sĩ Spencer cùng tổ chương trình. Đó chính là nơi bọn họ sẽ gặp nhau. Đợi đến lúc gặp được người đó, lấy được thuốc, cậu sẽ không quan tâm đến chuyện có phải là chương trình hẹn hò hay không, mà sẽ lập tức xuống xe. Cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy, ở trong tưởng tượng của Tống Ngọc, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cậu gặp gỡ những người này. Cậu định trước khi rời đi sẽ uống với những đại fan của mình, nói lời tạm biệt. Ai ngờ lại nói về việc sáng tác lâu đến như vậy. Thôi cũng được, tất cả đều là duyên phận. Cứ như vậy đi, cậu vốn chẳng mang theo gì, cũng chẳng có gì để mang đi. Chỉ một thân một mình, cô độc suốt đời, đó mới chính là số phận thật sự của cậu. Tống Ngọc cười khẽ, lắc đầu rồi quay lại phòng mình. Chờ đến trưa ngày hôm sau, chiếc du thuyền đã cập bến, đỗ tại hòn đảo nhỏ mà mọi người vẫn nhắc đến trong truyền thuyết. Đạo diễn mới Phùng Mạc Mạc đứng bên cạnh bến cảng, nở một nụ cười tươi nhìn bọn họ. Những nhân viên công tác đứng sau lưng ông ta liền nâng lên một tấm băng rôn khổng lồ. Trên đó viết chào mừng đoàn chương trình sự kết hợp hoàn hảo đến đảo Ambis. Rõ ràng là đã chuẩn bị rất chu đáo, không thiếu phần thể diện. Ôi trời, cuối cùng cũng đợi được mọi người đến rồi. Mau vào đi, phòng cho các vị khách quý đã được chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ còn chờ mọi người vào ở thôi. Phùng Mạc Mạc là một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi. Hơi mập, không cao, đôi mắt rất nhỏ. Khi cười rộ lên, hai mắt và lông mày cong cong, trông giống như một con búp bê Nga nhỏ nhất trong bộ đồ chơi. Nhưng chính vì vậy, vẻ ngoài của ông ta không có chút gì nguy hiểm, khiến người ta lần đầu gặp mặt đều dễ dàng bỏ qua mọi phòng bị. Đỗ Nhược Hiên là người đầu tiên xách hành lý bước xuống. À, còn phải chọn lại phòng nữa à, chọn thế nào đây? Hắn nhìn vào cái thùng rút thăm trên bàn bên cạnh, vẻ mặt đầy buồn bực. Khi còn ở trên du thuyền, hắn được ở trong phòng đơn một mình, thoải mái tự do, muốn làm gì thì làm. Khi vui thì chẳng mặc gì mà chạy nhông nhông quanh phòng cũng chẳng sao. Giờ mà phải phân phòng lại, hắn chắc chắn sẽ phải chia phòng với người khác mất. Không phải chứ, một hòn đảo lớn như thế này, còn thiếu mấy phòng sao? Tại sao không thể mỗi người một phòng? Hứa Nặc Khiêm khó chịu lên tiếng. Các khách mời khác nghe thấy tin này cũng bắt đầu phàn nàn. Phùng Mạc Mạc bình tĩnh quan sát vị khách quý Tống Ngọc, người cuối cùng đang mơ màng bước xuống từ bom tàu. Lúc này mới từ tốn lên tiếng giải thích. Mọi người không cần vội. Việc phân lại phòng là để giúp mọi người xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn. Dù sao chương trình của chúng ta là một chương trình hẹn hò. Nếu ai cũng ở một mình thì chẳng có gì thú vị cả. Thêm nữa, hòn đảo tuy lớn nhưng khu vực quay phim của chúng ta thực tế không nhiều, nên số phòng chuẩn bị chỉ có 4 thôi. Một phòng đơn, một phòng 3 người và 2 phòng đôi. Vì để công bằng, chúng ta sẽ dựa vào số phiếu bầu của các khách mời trong lần bỏ phiếu lần trước để rút thăm. Mọi người thấy thế nào? Lời giải thích của Phùng Mạc Mạc làm không ít người cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng vẫn có một số người tỏ ra không hài lòng với việc phải chia phòng. Phòng 3 người, ôi trời, còn chưa kịp hết mệt vì phải ở chung phòng đôi, giờ lại phải nhiều thêm một người nữa sao? Những khách mời, thân thể quý giá, lập tức không hài lòng. Đỗ Nhược Hiên cùng Hứa Nặc Khiêm càng nổi giận, yêu cầu được xuống xe ngay lập tức, thậm chí còn cho rằng ở lại du thuyền còn tốt hơn. Nhưng khi quay lại nhìn, bọn họ mới nhận ra chiếc du thuyền khổng lồ chở bọn họ lúc trước đã không biết từ khi nào. Dưới sự sắp xếp của tổ chương trình, đã rời khỏi bến, di chuyển nhanh chóng, giống như sợ bị móc túi. Vậy, mọi người vừa kêu vừa than vãn một hồi, nhưng Phùng Mạc Mạc trước sau vẫn giữ nguyên nụ cười. Không hề tỏ ra nóng vội hay tức giận, chỉ lặng lẽ để các khách mời phàn nàn mà không có bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải thỏa hiệp. Từng người tiến lên rút thăm. Người đầu tiên rút thăm là Đỗ Nhược Hiên. Hắn lần trước vì tỏ ra đáng thương đã nhận được 3 phiếu. Lần này, hắn ta lại gặp may mắn. Chỉ cần rút một cái đã trúng ngay phòng đơn mà hắn ta mong muốn. Ha ha ha, quả nhiên nữ thần vận mệnh không bao giờ bỏ rơi tôi. Đỗ Nhược Hiên mừng như điên kéo hành lý của mình rời đi. Tống Ngọc là người thứ hai tiến lên rút thăm. Cậu cố tình đảo qua đảo lại vài lần, nhưng không ngờ rút được phòng 3 người. Mặt lập tức tối sầm lại. Đỗ Nhược Hiên bên cạnh không nhịn được mà cười nhạo nói. Chậc chậc chậc, đi mô tô nước giỏi thì sao? Sáng tác nhạc giỏi thì như thế nào? Vận may này, cũng thảm quá đi. Tống Ngọc, ngay sau đó, Tần Quyền tiến lên. Anh tùy tiện cầm lấy một tờ giấy có ký hiệu ngắn nhất. Ai ngờ lại lần nữa rút được phòng 3 người. Hà, lúc này, ánh mắt của mọi người bắt đầu trở nên đầy vi diệu. Cũng là phòng 3 người sao? Vợ chồng cũ cùng ở chung một phòng. Thú vị thật, ánh mắt mọi người lướt qua lướt lại giữa 2 người. Tống Ngọc cùng Tần Quyền liếc mắt nhìn nhau một cái, lại nhanh chóng tránh đi. Không để ánh mắt dừng lại lâu, ánh mắt của Tạ Nhuận tối lại, hắn ta im lặng tiến lên phía trước tiếp tục rút thăm. Khi lấy ra, không ngờ thế nhưng cũng là phòng 3 người. Không thể nào, sao lại trùng hợp thế này? Đạo diễn, cái thùng rút thăm của anh chắc chắn có vấn đề rồi. Từ Tinh Huy lập tức lên tiếng, Phùng Mạc Mạc mỉm cười lắc đầu, cầm thùng rút thăm lên. Lắc nhẹ một chút, rồi quay người lại, làm động tác đào thè. Sau đó lại đặt thùng xuống bàn. Lúc này, ánh mắt của các khách mời bắt đầu trở nên càng thêm nóng bỏng hơn. Những cái nhìn đầy nghi ngờ bắt đầu dồn về 3 người Tống Ngọc. Tân Quyền cùng Tạ Nhuận. Ôi trời ơi, phòng mà mọi người muốn tránh xa nhất lại dễ dàng rơi vào tay 3 người xui xẻo như thế sao? Điều quan trọng chính là 3 người này lại phải ở chung một phòng. Nghiêm túc sao? Chắc chắn sẽ không xảy ra xung đột chứ. Những người đứng xem đều cảm thấy hứng thú, chỉ mong chờ khoảnh khắc tiếp theo sẽ là cảnh hỗn loạn đẫm máu. Ngược lại, Chu Tử Lực cùng Hứa Nặc Khiêm sau khi thấy kết quả, không khỏi thất vọng thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy nặng nề và bức bối. Cách chương